Vạn Đạo Long Hoàng, chương 307, Phục Tùng, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, Tiểu Khanh. Không bằng chúng ta trước rời khỏi nơi này đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, có hai cái lang vương ở chỗ này. Hôm nay, bọn họ là không thể nào phục tùng Xích Huyết Lân Lang được rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không, ta cũng không tin ta phục tùng không được. Tạ Niệm Khanh quật cường mà nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh im lặng, cô nàng này lại đang cáu kỉnh rồi. Bất quá là giả lang vương mà thôi. Xem bọn chúng tại thực lang vương trước mặt, có dám hay không hung hăng càn quấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh hừ lạnh. Đón lấy song tay cực tốc kết ấn. Lập tức, Tạ Niệm Khanh trên người tản mát ra nhất tầng tầng hắc quang. Hắc quang tràn ngập, thời gian dần qua, hắc quang rõ ràng trên không trung ngưng tụ ra một cái màu bạc cự lang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khiếu Nguyệt Thiên Lang, Lục Minh không khỏi kinh hô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Này đầu cự lang màu bạc, Lục Minh lại cực kỳ quen thuộc rồi. Ban đầu ở Đông Di tộc tổ tiên di tích bên trong, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh một người đạt được nửa chỉ Khiếu Nguyệt Thiên Lang thú hồn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đằng sau tại Bạch Hổ Viện đại chiến ở bên trong, Lục Minh dung hợp nửa chỉ thú vương hồn, chém giết Lục Vân Hùng, kịch chiến Đoan Mộc Lân. Đối với này đầu cự lang màu bạc, hắn vô cùng quen thuộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không nghĩ tới, Tạ Niệm Khanh lúc này lại ngưng tụ ra này Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Bất quá Lục Minh năng nhìn ra, này tựa hồ không phải thú hồn, mà là bị cô đọng đã qua. Là một loại công pháp thể hiện. Thiên lang khí tức giảm bớt rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngao, Khiếu Nguyệt Thiên Lang phát ra một tiếng kinh thiên tiếng sói chu. Một cỗ vô thượng uy áp tràn ngập mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, mặc dù chỉ là nửa chỉ, tuy nhiên là bị cô đọng quá đấy. Nhưng Khiếu Nguyệt Thiên Lang khi còn sống, nhưng là chân chính yêu vương, chính thức vương giả, thượng vị giả uy áp, cường đại vô cùng. Ô ô, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, vô số chỉ Xích Huyết Lân Lang, phát ra ô ô tiếng kêu. Tựa đầu thật sâu phủ phục xuống dưới. Kính sợ nhìn xem không trung Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Khiếu Nguyệt Thiên Lang toàn thân ngân bạch. Dựng ở không trung. Uy mãnh vô cùng. Thét dài không ngừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thời gian dần qua. Một ít tư cấp yêu thú cấp Xích Huyết Lân Lang khác. Cũng phủ phục xuống dưới. Giống. Giống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, hai cái Xích Huyết Lân Lang vương lại không ngừng phát ra gào rú. Nhìn lên trời không Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Mặc dù có chút sợ hãi, nhưng cũng không có khuất phục. Hơn nữa, trong đôi mắt, hung quang lóng lánh. Tựa hồ tùy thời đều hướng Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh đánh giết mà đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, xem ra hai cái lang vương Rất khó phục tùng. Lục Minh nghĩ thầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngao. Không trung khiếu nguyệt thiên lang. Ngửa mặt lên trời thét dài. Toàn thân tràn ngập ra chói mắt màu bạc hào quang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đúng lúc này. Lục Minh thân thể. Cũng không khỏi tản mát ra màu bạc hào quang. Sau đó, màu bạc hào quang trên không trung rõ ràng lại ngưng tụ ra một cái cực lớn khiếu nguyệt thiên lang. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cả kinh. Chẳng lẽ là ta trước khi dung hợp khiếu nguyệt thiên lang chi hồn? Trong thân thể lưu lại hạ khiếu nguyệt thiên lang dấu vết. Lúc này bị Tạ Niệm Khanh này nửa chỉ khiếu nguyệt thiên lang kích phát. Do đó hiển hiện ra rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh tâm niệm cấp truyền. Nghĩ tới điểm này. Cũng chỉ có cái này giải thích. Tài có thể nói thông rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh trên người ngưng tụ ra khiếu nguyệt thiên lang, cũng ngửa mặt lên trời thét dài. Một cổ mênh mông cuồn cuộn uy áp tràn ngập mà ra. Những thứ khác xích huyết lân lang thân thể đều hoàn toàn nằm dạp trên mặt đất. Có chút đẳng cấp thấp đấy. Thậm chí tại không ngừng run rẩy run. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mà ngay cả số ít tứ cấp xích huyết lân lang đều thành thật thật nằm sấp lấy, không dám xảo động. Chỉ có hai cái xích huyết lân lang vương gào rú không ngừng. Chỉ là trong mắt rốt cục xuất hiện một tia sợ hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mà tại lúc này, Tạ Niệm Khanh đỉnh đầu khiếu nguyệt thiên lang cùng Lục Minh đỉnh đầu khiếu nguyệt thiên lang rõ ràng dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một cái càng thêm cực lớn khiếu nguyệt thiên lang. Ngao, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này khiếu nguyệt thiên lang thét dài, tản mát ra cường đại đến cực điểm vương giả uy áp. Đó là một loại đối với lang tộc trời sinh uy áp. Cao cao tại thượng, không dung khiêu khích. Hai cái xích huyết lân lang vương thân thể bắt đầu run rẩy lên. Trong mắt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Khiếu nguyệt thiên lang lập ở không trung. Cúi đầu nhìn xem hai cái xích huyết lân lang vương. Trong ánh mắt, tựa hồ có nhàn nhạt không vui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ô ô, hai cái xích huyết lân lang vương rốt cục sợ phủ phục trên mặt đất. Ô ô thẳng gọi là giống như là hai cái nuôi trong nhà tiểu cầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thuần phục. Lục Minh đại hỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngao. Khiếu nguyệt thiên lang phát ra gầm lên giận dữ. Hai cái xích huyết lân lang vương thân thể đột nhiên run lên. Rõ ràng run run dày dày đứng lên. Leo đến Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh bên người. Ngoan ngoãn nằm xuống dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thật sự chính là. Lục Minh nói nhỏ. Trong nội tâm đại hỉ. Thân hình khẽ động. Cưỡi một cái xích huyết lân lang vương trên lưng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Xích huyết lân lang vương không có một tia phản kháng. Thành thật thật. Bên kia, Tạ Niệm Khanh cũng cưỡi một con khác xích huyết lân lang vương. Này một cái. Đồng dạng thành thật thật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh ánh mắt nhất ngắm, phát hiện Tạ Niệm Khanh đây chẳng qua là mẫu đấy. Lục Minh cái này công đấy, khó trách là hai cái lang vương. Ha ha, Tiểu Khanh, Một cái công, một cái mẫu, vừa vặn một đôi a hát, tựa như ta và ngươi đồng dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười to, ai cùng ngươi một đôi, ngươi nghĩ đến đẹp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh hừ lạnh, trắng rồi Lục Minh liếc. Lục Minh nhếch miệng cười không ngừng. Hắn chỉ là hay nói giỡn mà thôi, cũng không có để ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, không trung Khiếu Nguyệt Thiên Lang thét dài một tiếng, một lần nữa hóa thành hai đạo quang mang, xuống dốc đến Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh trong thân thể. Biến mất không thấy gì nữa. Trong thiên địa cường đại uy áp, cũng biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống, hai cái xích huyết lân lang vương phát ra gầm nhẹ, đứng dậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, bọn họ cũng không có nổi giận, cũng không có phản kháng, tựa hồ hoàn toàn bị thuần phục. Có lẽ, ta cùng Tạ Niệm Khanh trên người, y nguyên lưu lại lấy Khiếu Nguyệt Thiên Lang khí tức, cho nên mới năng chấn phục này hai cái lang vương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh suy đoán, lập tức vỗ vỗ xích huyết lân lang vương, nói, đem thủ hạ của ngươi toàn bộ kêu lên, theo ta đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống, giống, hai cái xích huyết lân lang vương nghe lời vô cùng, phát ra hai tiếng thét dài, truyền khắp phạm vi hơn 10 dặm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt khác xích huyết lân lang phát ra ô ô tiếng kêu, theo bốn phương tám hướng hội tụ cùng một chỗ. Cuối cùng, bốn phía, rậm rạp chằng chịt, đứng đấy đều là xích huyết lân lang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đầy khắp núi đồi, liếc trông không đến đầu. Nhiều như vậy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh có chút sững sờ, sau đó đúng là mãnh liệt cuồng hỉ. Lục Minh cẩn thận đánh giá thoáng một phát, phát hiện đầy khắp núi đồi xích huyết lân lang, số lượng trọn vẹn vượt qua 8.000 đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 8.000 đầu, hơn nữa đại bộ phận đều là cấp 2 yêu thú, còn có một phần nhỏ là tam cấp yêu thú, thậm chí tư cấp yêu thú đều có vài chục đầu. Tư cấp yêu thú thế nhưng là tương đương với võ tông cấp vũ giả khác a hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phát, phát, Lục Minh trong nội tâm điên cuồng hét lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cao hứng cái gì cao hứng? Chớ quên, lúc này đây có thể phục tùng xích huyết lân lang, đều thua lỗ ta. Nếu ngươi đã sớm chạy, người nhát gan. Một bên, Tạ Niệm Khanh bĩu môi, có chút khinh thường mà nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng, đúng, may mắn mà có ngươi. Lục Minh tâm tình thật tốt, cũng không cùng Tạ Niệm Khanh so đo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này đây đánh cuộc là ngươi thua, có chơi có chịu, ngươi sẽ không chơi xấu a? Tạ Niệm Khanh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này, phục tùng lang vương, ta cũng có công lao được rồi, làm sao lại tính toán ta thua? Lục Minh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi tính toán cái gì công lao? Nếu như không phải ta, ngươi ở đâu có tới đến phục tùng lang vương? Người phải hay là không muốn chơi xấu? Người nếu chơi xấu lời mà nói, ta sẽ đem ngươi chơi xấu sự tình tại trong quân doanh khắp nơi tuyên dương. Tạ Niệm Khanh cắn răng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng, Lục Minh chỉ có thể thỏa hiệp, đáp ứng Tạ Niệm Khanh một cái điều kiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Điều kiện gì? Nói đi, chỉ cần có thể làm được đấy, ta nhất định không chối từ. Lục Minh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại còn chưa tới thời điểm. Đến lúc đó rồi, ta tự nhiên sẽ cùng ngươi nói. Tạ Niệm Khanh lộ ra rào hoạt dáng tươi cười, cưỡi xích huyết lân lang vương, nghênh ngang rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cưỡi lang vương đuổi kịp. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh dẫn đầu, sau hoàn toàn đi theo vượt qua 8.000 đầu xích huyết lân lang, đại quy mô trở về mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.